Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 126 câu chuyện Cao Thủ Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nhà họ Lâm ở Kim Lăng được xem là người 10 gia tộc lớn hàng đầu, tài sản hơn 1 tỷ, nhiều nhà máy dây chuyền sản xuất hàng công nghiệp nặng. Nhà họ Hứa của Hứa Bắc Thuần là gia tộc số 1 ở Kim Lăng. Nghe nói còn có bối cảnh quân đội cực kỳ hiển hách. Cô ta xếp thứ 3 trong nhà họ Lâm, trên cô ta còn có 2 người anh trai. Cô ta là đứa con gái nhỏ nhất, từ nhỏ được mọi người trong nhà cưng chiều, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng khi cô ta dần dần trưởng thành, cuối cùng cũng đến bước cô ta phải hy sinh bản thân vì lợi ích nào đó của gia tộc. Mặc dù nhà họ Lâm sừng sững không đổ, nhưng mấy năm gần đây công nghiệp nặng không phát đạt cho lắm, cộng thêm nhà nước dốc sức ủng hộ đưa vào sản xuất, phần đi bớt một phần đơn đặt hàng. Nhà họ Lâm không có bối cảnh quân đội hay chính phủ chống đỡ, mấy năm gần đây tài sản có rút lại một khoản lớn. Ông cụ nhà họ Lâm cảm nhận được nguy cơ trước này chưa từng có, lập tức quyết đoán dự định gả Lâm Hiểu Nguyễn cho cậu cả Hứa Bắc Thuần của nhà họ Hứa. Hai nhà liên hôn, nhờ đó mà trèo lên gốc cây to nhà họ Hứa, cùng hưởng tài nguyên. Lại là tình tiết này. Diệp Thiên nghe xong thì lắc đầu. Sự hưng thịnh của gia tộc dựa vào cuộc hôn nhân của một người con gái, vậy thì có thể duy trì được bao lâu? Chỉ khi dựa vào bản thân tự phát triển lớn mạnh thì mới có thể kéo dài mãi mãi. Ông nội cô đã gần 100 tuổi, lẽ nào không nhìn thấu được điều này sao? Lâm Hiểu Nguyễn hơi bất mãn với giọng điệu của Diệp Thiên, nhưng vẫn bất đắc dĩ giải thích. Ông nội yêu thương tôi nhất, ông ấy cũng không muốn đi đến bước này, nhưng bây giờ quả thật không còn cách nào khác. Bố tôi là người trí thức, không biết làm kinh doanh, còn bác cả của tôi chỉ treo đầu dê bán thịt chó, treo hờ danh hiệu phó hội trưởng Hiệp hội Thương mại Kim Lăng mà thôi, thực tế thì không có bao nhiêu năng lực. Mặc dù anh cả và anh hai tôi cũng có chút khả năng, nhưng dù sao cũng còn trẻ tuổi, không thể càng đáng nổi việc lớn trong nhà. Lúc này để tôi đi liên hôn là cách duy nhất. Ánh mắt Diệp Thiên bình tĩnh, không phê bình về chuyện này nữa. Mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện của nhà ai thì nhà lấy tự giải quyết. Cậu quả thật có lòng muốn giúp đỡ Lâm Hiểu Nguyễn, nhưng cô ta lại không tin cậu. Đương nhiên cậu cũng không cưỡng cầu. Trò chuyện suốt dọc đường, hành trình mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng kết thúc. Hai người vừa ra khỏi máy bay, một cô gái phương Tây tóc vàng mắt xanh đã tiến tới đón cậu. Lâm yêu dấu, hoan nghênh cậu đến với Ba Thành. Cô ta nói tiếng Hoa rõ ràng, ôm chầm lấy Lâm Hiểu Nguyễn. Catherine, lâu quá không gặp. Lâm Hiểu Nguyễn cũng mỉm cười trả lời. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Catherine nhìn về phía Diệp Thiên. Lâm, đây là chồng chưa cưới của cậu à, không giới thiệu với tôi sao? Lâm Hiểu Nguyễn nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Catherine, cậu đừng hiểu lầm, cậu ấy là Diệp Thiên, bạn tôi. Ồ, không phải chồng chưa cưới à? Catherine nghe vậy vẻ mặt lập tức trở nên lạnh nhạt, hời hợt đưa tay với Diệp Thiên. Xin chào Diệp Thiên, lần đầu gặp mặt, tôi là bạn cùng trường của Lâm, Catherine. Năm ngón tay cô ta thon dài thành mảnh, trông vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Cô ta đưa tay với Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại không nhúc nhích, chỉ ngửa đầu nhìn trời. Thú vị đấy. Diệp Thiên nhìn lướt qua chân trời, khóe miệng cong lên. Lúc này sức mạnh tinh thần của cậu không còn giới hạn, rộng rãi bao la. Dưới sự cảm ứng sức mạnh tinh thần, cậu đã phát hiện ở Ba Thành có khí tức. Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên chậm chạp không đưa tay, chỉ ngửa đầu nhìn trời, Lâm Hiểu Nguyễn cảm thấy kỳ quái, gọi. Lúc này Diệp Thiên mới tỉnh lại, cảm ứng sức mạnh tinh thần tan đi. Đối diện với bàn tay đưa tới của Catherine, cậu chỉ khẽ chạm rồi buông. Xin chào, tôi là Diệp Thiên. Catherine hơi bất mãn với phản ứng của Diệp Thiên. Cô ta là cô chủ của gia tộc Senna ở Ba Thành, có thể gọi là thân phận cao quý, giống như công chúa hoàng thất ở Ba Thành. Hôm nay cô ta đến sân bay đón tiếp, cũng chỉ vì tình bạn đại học giữa Lâm Hiểu Nguyễn và cô ta, thuận tiện chào hỏi Diệp Thiên mà thôi. Nhưng Diệp Thiên đầu tiên là phớt lờ, sau đó thì hời hợt trước cái bắt tay của cô ta, khiến cô ta âm thầm tức giận. Lâm Hiểu Nguyễn biết rõ tính cách của Catherine, thấy vậy thì vội vàng đứng ra giảng hòa. Ha, lần đầu tiên Diệp Thiên đến Ba Thành, bị cảnh vật tuyệt đẹp ở đây thu hút rồi. Catherine, cậu phải giới thiệu những điểm du lịch ở đây đấy nhé, tôi phải đi hết tất cả các chỗ một lượt. Catherine liếc nhìn Diệp Thiên, sau đó mới mỉm cười gật đầu với Lâm Hiểu Nguyễn. Đương nhiên rồi, Lâm của tôi. Dưới sự hộ tống của 8 vệ sĩ, Catherine dẫn theo Lâm Hiểu Nguyễn và Diệp Thiên ngồi lên một chiếc Bentley. Lâm, tôi đã sắp xếp xong khách sạn nghỉ lại cho cậu. Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu qua đó để đổi trước. Cậu muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi một lát. Không nghỉ ngơi thì cất hành lý xong, tôi lập tức cho xe đưa cậu đến điểm du lịch. Trên xe, Catherine nói với Lâm Hiểu Nguyễn, trong lời nói cô ta chỉ nhắc tới cậu, chứ không nhắc tới các cậu, là cố ý. Cô ta đang nghĩ xong cách là nữa làm sao khiến Diệp Thiền bẽ mặt để giải tỏa cơn giận trong lòng. Quả nhiên là cô chủ của gia tộc Zena có khác. Có cậu sắp xếp hành trình lần này cho tôi thì tôi không cần lo lắng gì nữa, làm phiền cậu rồi. Lâm Hiểu Nguyễn cười ngọt ngào. Lúc cô ta nhắc tới gia tộc Zena, cô ta âm thầm nhìn sang phía Diệp Thiên muốn xem cậu có phản ứng gì. Nào ngờ Diệp Thiên lại gác hai tay sau đầu, nhắm mắt, thư giãn, nằm dựa vào chiếc ghế rộng rãi, giống như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Sao cậu ta cứ bày ra bộ dáng đó, giống như không quan tâm đến bất cứ điều gì vậy? Lâm Hiểu Nguyễn âm thầm lắc đầu có chút bất lực với Diệp Thiên. Gia tộc Zena là con vật khổng lồ một tay che trời ở Ba Thành, xếp hạng nhất ở cả pháp bang này. Cho dù ông nội của cô ta có ở đây cũng phải khách giao với Catherine. Diệp Thiên lại hoàn toàn không quan tâm, nghe đến gia tộc Zena cũng không có phản ứng gì. Cô ta thực sự lo lắng lát nữa Diệp Thiên sẽ gây ra chuyện gì không thích hợp, đắc tội với Catherine. Bentley lái thẳng vào một đường, cuối cùng dừng lại ở một con phố rộng rãi. Bên đường một tòa kiến trúc cao lớn vĩ đại đập vào mắt, khí thế hào hùng. Chúng ta đến rồi, đây là khách sạn xa hoa nhất và cũng đắt tiền nhất Ba Thành của chúng tôi, khách sạn Đồng Văn. Lâm Hiểu Nguyễn nhìn về phía tòa kiến trúc cao lớn, mặt hiện lên vẻ tán thưởng. Khách sạn Đồng Văn đứng đầu trong 10 khách sạn đắt nhất ở Ba Thành. Giá mỗi đêm thấp nhất cũng là $1,400. Mỗi phòng đều cực kỳ rộng rãi, được dày công thiết kế chú trọng đến độ thoải mái của khách. Trong đó có phong cảnh đặc trưng riêng của bọn họ, có vườn hoa xinh đẹp và bia kỷ niệm vô cùng độc đáo. Trong khách sạn có đầy đủ thiết bị, mà xung quanh chỗ này đi bộ không xa là tới vườn hoa Tuileries, viện bảo tàng Louvre và sân khấu kịch, vô cùng tiện lợi. Cậu muốn đi đâu, tôi có thể tìm hướng dẫn viên dẫn cậu đến đó bất cứ lúc nào. Catherine xuống xe trước, bày ra tư thế mời Lâm Hiểu Nguyễn. Diệp Thiên đi theo sau Lâm Hiểu Nguyễn, ba người bước vào đại sảnh khách sạn. Nhân viên phục vụ trong khách sạn nhìn thấy Catherine thì đều cúi người hành lễ, rõ ràng đều rất quen thuộc với Catherine. Nhìn thấy Catherine đi tới, giám đốc khách sạn đích thân tiến lên nghênh đón, hai tay đưa thẻ phòng sang. Theo như ý thích của cô, tôi đã đặt trước phòng Hoàng gia Phương Đông. Mời cô lên xem thử có hài lòng hay không. Nếu không có hài lòng thì có thể đổi lại. Catherine sắp xếp rất chu đáo, giao thẻ phòng cho Lâm Hiểu Nguyễn. Lúc cô ta giao thẻ phòng, như bỗng nhớ ra điều gì, giả vừa nói: "Ồ, xin lỗi nhé Lâm, tôi cứ tưởng cậu đi cùng chồng chưa cưới của cậu, nên tôi chỉ chuẩn bị một căn phòng thôi. Hôm nay tất cả phòng đều đã được đặt hết rồi, e rằng Diệp Thiên..." Cô ta cố ý nói như vậy, xem Diệp Thiên phản ứng thế nào. "Hả, Diệp Thiên, chuyện này..." Lâm Hiểu Nguyễn nghe vậy cũng trở nên lúng túng. Nếu Diệp Thiên và cô ta là người yêu thì không sao, hai người có thể ở cùng một căn phòng. Nhưng Diệp Thiên và cô ta đừng nói là người yêu, chỉ có thể tính là bèo nước gặp nhau, hơi co duyên với nhau, ngay cả bạn bè cũng không phải, sao có thể ở cùng một căn phòng được. Hai cô gái đồng thời nhìn sang Diệp Thiên, đều đang đợi câu trả lời của cậu. Diệp Thiên hiểu ra, mặc dù Catherine che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng làm sao mà cậu không phát giác ra được chứ. Huống hồ cậu cũng đã nghe nói tới gia tộc Zena, có thể xem là gia tộc nhà phân phối lớn nhất của tập đoàn Lăng Thiên ở Ba Thành. Mặc dù khách sạn Đồng Văn rất được hoan nghênh, khó đặt được một phòng, nhưng khách sạn như thế sẽ luôn để sẵn một vài phòng cho khách quen và khách VIP vào ở. Nói gì mà không còn phòng, đối với cô chủ của gia tộc Zena này mà nói, hoàn toàn là lời vô căn cứ. Diệp Thiền hiểu rõ, Catherine làm vậy là muốn trả thù mình, vừa rồi không kịp bắt tay cô ta. Mặc dù biết Catherine nghĩ thế nào, nhưng cậu cũng không hề so đo, chỉ bình thản nói: "Không sao, cô lên để hành lý trước đi, tôi sẽ gọi điện tìm người sắp xếp." Nghe thấy câu trả lời của Diệp Thiên, Catherine cũng có hứng thú. "Phòng ở đây đều đã đặt trước hết rồi, cậu còn muốn ở lại đây sao? Trong giọng nói của cô ta có vài phần chế giễu, rõ ràng là không tin, chỉ nghĩ rằng Diệp Thiền đang khoác lác. Khách sạn Đông Văn đúng là sẽ chủ động để trống một vài phòng cho khách quý và khách quen, nhưng ít nhất phải là hội viên Kim Cương ở đây mới có tư cách đó. Hơn nữa hôm nay là ngày cuối giờ cao điểm, không còn thừa phòng. Dù là 39 phòng siêu hay 99 phòng cao cấp đều đã để khách, chỉ còn một phòng tổng thống ít ai biết. Giá mỗi đêm của căn phòng này trên 10.000 đô la, hơn nữa không phải có tiền là có thể vào ở. Trong ba thành này, người có thể nhờ cậy quan hệ vào ở phòng này cũng không quá 10 người, ngay cả cô ta cũng không có cửa. Diệp Thiền muốn ở lại đây, phòng duy nhất còn trống chỉ có căn phòng tổng thống đó, nhưng với năng lực của Diệp Thiền thì làm sao có thể vào ở được đây. Cô ta nhìn Diệp Thiền, ánh mắt càng thêm khinh thường. Cô ta vốn chỉ muốn cho Diệp Thiền một bài học nhỏ nhỏ, có thể nhường căn phòng mà mình đặt trước cho Diệp Thiền. Nhưng bây giờ cậu không những không biết khiêm tốn mà còn cứng miệng nói sẽ tìm người sắp xếp. Cô ta lại muốn xem Diệp Thiền phải làm sao giải quyết. Lâm Hiểu Nguyễn cũng nhìn ra ý đồ của Catherine. Cô ta đang định lên tiếng giảng hòa cho Diệp Thiền thì cậu đã gọi điện thoại. Đúng, là tôi. Bây giờ tôi đang ở khách sạn Đông Văn của Ba Thành. Anh hỏi giúp tôi xem có thể sắp xếp cho tôi một phòng không? Anh không cần qua đây làm gì cho rắc rối, sắp xếp giúp tôi là được. Diệp Thiên tỏ vẻ thờ ơ nói hai câu rồi cúp máy. Catherine nhìn Diệp Thiên biểu diễn, âm thầm khịt mũi, ngồi chờ Diệp Thiên bị vả mặt. Đùa gì chứ, một cú điện thoại mà đòi giải quyết chuyện khách sạn Đông Văn hết phòng, đúng là vô căn cứ. Ngay cả bố của cô ta cũng chưa chắc đã có năng lực này. Lâm Hiểu Nguyễn nhìn bộ dạng chắc ăn của Diệp Thiên, không biết làm thế nào mới tốt. Diệp Thiên lại mỉm cười đáp lại cô ta. Cô lên trước đi, bọn họ đã có người sắp xếp cho tôi rồi, đợi lát nữa liên lạc sau. Lâm Hiểu Nguyễn còn chưa trả lời, Catherine đã lên tiếng trước. Không sao, thang máy đủ rộng, chúng tôi đợi ở đây với anh rồi lên cùng nhau. Cô ta làm vậy đương nhiên là muốn vạch trần Diệp Thiên, chờ xem tình trạng quẫn bách không có phòng để ở của cậu. Lỡ như bọn họ lên trước, Diệp Thiền bỏ đi thì chẳng phải mất hứng lắm sao? Diệp Thiền không trả lời. Đúng lúc đó, một người đàn ông phương Tây mặc bộ vest xa vội vàng chạy tới từ trang viên đặt bên trong khách sạn, trong đó có vẻ vô cùng gấp gáp. Ha, đó là chủ tịch của khách sạn Đồng Văn, Aetolus. Nhìn thấy người đàn ông, Catherine cảm thấy hơi kỳ quái. Chuyện gì mà có thể khiến ông ta tôn kính của khách sạn gấp gáp như vậy? Aetolus chạy tới đại sảnh, nhìn quanh mọi người, ánh mắt dừng lại nơi Diệp Thiền, bước nhanh đến. Xin hỏi cậu có phải là Diệp tiên sinh không? Ông ta dùng tiếng Hoa lưu loát hỏi Diệp Thiền. Là tôi. Diệp Thiên bình thản gật đầu, không hề có quá nhiều cảm xúc khi Aetolus chạy đến. À, rất vinh hạnh được gặp cậu. Lâm Hiểu Nguyễn nghe vậy khẽ cười nói. Catherine, chắc cậu nghĩ nhiều rồi. Catherine không hề giải thích, cô ta bảo vệ dĩ xách hành lý của Lâm Hiểu Nguyễn lên, cùng nhau bước vào thang máy. Trong phòng tổng thống, mọi chàng thiết bị xa hoa đập vào mắt. Bên ngoài phòng là ban công vườn hoa lộ thiên, có thể nhìn thấy cảnh ngoài trời sáng sủa rực rỡ của Ba Thành, mọi thứ đều lọt vào trong mắt. Diệp Thiền ngồi dựa vào ghế, ngồi ở vườn hoa lộ thiên, Aetolus cùng kính đứng một bên. Diệp tiên sinh, cậu có thể vào ở trong khách sạn Đồng Văn, đúng là vinh hạnh to lớn của Aetolus tôi. Cậu còn cần gì thì cứ việc dặn dò, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu. Ông lớn của Ba Thành bày ra vẻ mặt đầy nịnh nọt. Ông ta biết rất rõ người thanh niên trước mắt có năng lực đáng kinh ngạc đến thế nào. Đây là người sáng lập nên tập đoàn Lăng Thiên, người giàu nhất thế giới, tài sản kếch dù. Không chỉ như vậy, ông ta còn biết thân phận bí mật của Diệp Thiên. Đó là đế vương bất bại vô địch thiên hạ, lay động được cả quân đội. Cho dù ông ta có tiền tài quyền thế nghiêng trời, đối mặt với Diệp Thiên cũng chỉ có thể bái phục sát đất. Không cần phiền ông nữa, ông đi làm việc của mình đi. Diệp Thiên xua tay. Aetolus nghe vậy không dám nán lại thêm một chút nào nữa, cúi người thật sâu rồi đi ra khỏi phòng. Aetolus vừa mới rời đi, trong mắt Diệp Thiên đã lóe lên tia sáng. Chỉ một ánh mắt dao động, một luồng sóng khí theo đó tràn ra, đánh về phía trời cao. Một tia lửa mãnh liệt phun trào, tràn ra từ trong hư không, sau đó đám mây bốc cháy. Một bóng người xinh đẹp liên tục lùi lại, cho đến khi lùi ra xa trăm trượng mới dừng chân, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh lùng, giọng nói khẽ khẽ truyền ra. Đừng chơi trò ẩn nấp trước mặt tôi. Chiều vừa rồi tôi vốn có thể giết bà, chắc bà biết rõ. Mây mù tan đi, ngọn lửa lay động, một bóng hình xinh đẹp từ trong đó bước ra, duyên dáng là lướt, yêu kiều thướt tha. Diệp Đế Vương, có cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám nhìn lén cậu. Tôi chỉ là vừa khéo nhìn thấy cậu trên đường nên mới đến đây chào hỏi cậu mà thôi, cậu đừng vu oan cho người tốt. Người phụ nữ mặc bộ quần áo đỏ lửa, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười hiện rõ sự quyến rũ, chính là nữ thần lửa Holly Inn, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Diệp Thiền tóm một tay vào không trung, một ly rượu cocktail được cậu kéo về tay từ xa, không quan tâm đến Holly Inn gì cả. Holly Inn thấy vậy, cẩn thận bay xuống ngồi đối diện Diệp Thiền. Mặc dù bà ta chỉ từng gặp Diệp Thiên một lần, nhưng cũng hiểu tính cách của cậu. Chỉ cần không đắc tội với cậu, cậu tuyệt đối sẽ không ra tay. Bà ta chống cằm, tươi cười nhìn về Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, lần này 16 thẩm phán vương đã lên đường vì cậu, không biết cậu nắm chắc được mấy phần thắng. Ánh mắt bà ta hơi thay đổi, trong lòng lại càng cảm khái. Năm xưa ở Tây Bắc, Holly Inn từng giao đấu với Diệp Thiên một lần. Mặc dù thất bại trong tay Diệp Thiên, nhưng lúc đó bà ta vẫn có thể cảm giác được giới hạn sức mạnh của cậu. Nhưng chỉ mới qua mấy tháng, Diệp Thiên lại tiến bộ như tên lửa, đứng ở độ cao mà bà ta không nhìn tới được. Nắm chắc. Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Chuyện này có liên quan tới bà không? Ồ đúng rồi, bà cũng thuộc trận doanh phương Tây, lần này đến đây là để dò thám thực hư cho 16 ông già kia sao? Nhìn gương mặt mỉm cười nhàn nhạt của Diệp Thiên, Holly Inn vội vàng lắc đầu. Diệp Đại Vương, cậu đừng hiểu lầm, mặc dù tôi là võ giả phương Tây, nhưng giờ này không có liên quan gì đến viện trọng tài. Lần này tôi đến tìm cậu chỉ là muốn làm một cuộc giao dịch với cậu. Giao dịch? Diệp Thiên ngước mắt lên. Đúng, một cuộc giao dịch. Holly Inn cười quyến rũ gật đầu, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi có một món đồ từ cậu. Đổi lại, tôi có thể nói cho cậu biết thế nào là thập lục ma động trận. Thập lục ma động trận? Diệp Thiên nhướng mắt lên thản nhiên nói. Đấy là gì? Một trận pháp ư? Đúng vậy. Holly Inn gật đầu cười với Diệp Thiên. Hơn nữa đây rất có thể là trận pháp sắp tới dùng để đối phó với cậu. Ngay đến đây Diệp Thiên đã hiểu rõ mọi chuyện. Ý của bà là 16 thẩm phán vương sẽ dùng đến thập lục ma động trận này à? Holly Inn không thẳng khẳng định nhưng vẫn giữ nụ cười nói. Lần này 16 thẩm phán vương xuống núi, đương nhiên phải thu phục được Diệp Đế Vương cậu. Họ còn nuôi ý định giết cậu trước mặt toàn dân võ thuật, nên chắc chắn sẽ không từ mọi thủ đoạn. Nếu xét về chiến đấu cá nhân, bọn họ có thể đều yếu hơn cậu, nhưng bọn họ biết rõ một trọi một không thắng được cậu mà vẫn còn tung tin khiêu chiến, chứng tỏ đã chuẩn bị chu toàn. Đến lúc đó có thể cả 16 người ấy đều sẽ xông lên. 16 người có thể huy động được thập lục ma động trận, chiến lực tăng gấp bội. Cậu mà muốn thắng họ thì quan trọng nhất là phải hiểu rõ được gốc rễ của thập lục ma động trận này. Tôi muốn làm một giao dịch với cậu. Giao dịch này tuyệt đối vô cùng có lợi cho cậu. Thế ư? Diệp Thiền nhếch mép cười khẩy. Tôi thật muốn biết vì sao bà lại biết rõ được trận pháp kết hợp của 16 vị thẩm phán vương đấy. Holly Inn tuy là người có lực chiến đấu xếp thứ hai trên bảng thế giới, nhưng so với đám thẩm phán vương cũng chỉ như trứng trọi đá, không biết kém hơn bọn họ bao nhiêu cấp bậc. Bà ta là người ở vương cấp, chỉ thiếu chút nữa là đã đến siêu phàm thần phẩm, sao có thể biết được trận pháp thần bí của 16 vị hoàng cấp kia chứ? Diệp Đế Vương không tin tôi sao? Holly Inn không hề có chút lo lắng nào, thản nhiên nói. Nhắc đến chuyện này, phải nói về nguồn gốc sức mạnh của 16 vị thẩm phán vương trước. Thời đầu khi viện trọng tài còn chưa được thành lập, thực lực của 16 vị thẩm phán vương kém xa so với bây giờ. Bọn họ đi khắp châu Âu tìm kiếm, muốn giành được một cơ hội lớn. Cuối cùng 16 người hợp lực đặt chân vào ma động phía Tây nguy hiểm nhất vùng đất Tây Âu. Đó là một trong 4 vùng đất chết của thế giới, bí hiểm khó lường. Nhưng 16 người bọn họ hợp lực lại có thể sống sót ở trong đó, hơn nữa còn tìm được vô số kho báu và bí kíp truyền lại từ các vị thần tiên cổ đại. Trận pháp thập lục ma động trận này cũng là một trong số đó. Holly Inn khẽ trợn mắt, dường như đang để nhớ lại điều gì đó, bà ta nói tiếp. Trận pháp thập lục ma động trận này đã từng được xuất hiện trong trận đánh vương cấp năm nào. Lần ấy 16 vị thẩm phán vương kết trận cùng lúc, phủ rộng đến cả 300 mét vuông xung quanh, khiến hơn 10 người vương cấp bị nhốt bên trong. Hơn nữa, 10 người vương cấp ấy rơi vào trận pháp chẳng khác nào đám cừu non đợi bị làm thịt. Cuối cùng ai nấy đều thất thế. Bây giờ đã trôi qua cả trăm năm, 16 thẩm phán vương đã từng người một đạt được đến hoàng cấp. Uy lực của trận pháp này tăng theo cấp số nhân, cho dù tu vi của cậu quyết định thì cũng phải cẩn thận trước nhất. Diệp Thiên chống tay lên cằm, không có quá nhiều sự thay đổi sắc mặt. Cậu cất giọng nhàn nhạt, bà nói nhiều như thế nhưng vẫn chưa hề trả lời câu hỏi của tôi. Holly Inn cảm nhận được chút lạnh lùng đang dâng lên từ ánh mắt Diệp Thiên. Bà ta vội vàng nói, tôi biết được trận pháp thập lục ma động trận này cũng là vì có cơ duyên trùng hợp rơi vào động ma phía tây. Sau khi năng lực nguyên tố lửa của tôi hoàn toàn thức tỉnh, tôi đã xông vào vùng kề động ma phía tây. Tôi vô tình lấy được bức tranh giấy vẽ trận pháp thập lục ma động trận và phương pháp kết trận của trận pháp này. Kể cả trận nhãn và khuyết điểm của trận pháp, tôi cũng rõ như lòng bàn tay. Bà ta liếm môi, giọng nói và chút đùa cợt, chỉ cần Diệp Đế Vương cho tôi một đồ vật tương tự, tôi lập tức sẽ dâng lên cho cậu bản vẽ và cách phá giải trận pháp thập lục ma động trận này. Đảm bảo lúc cậu gặp phải trận pháp này sẽ không chút nguy hiểm nào. Đây là cơ hội tuyệt vời để cậu giành chiến thắng. Một khi đã thắng, có nghĩa là cậu thật sự đã có địa vị bá chủ thế giới. Cho dù cậu đến trận chiến vương cấp thì bất kỳ kẻ mạnh nào nhìn thấy cậu cũng phải cung kính vài phần. Diệp Thiên nghiêng đầu cười lớn, sau đó nhẹ nhàng xua tay. Bà nói rất có lý, nhưng tiếc là tôi không làm giao dịch này đâu. Tại sao? Holly Inn biến sắc. Nếu như cậu cảm thấy điều kiện tôi đưa ra còn chưa đủ thì tôi thêm một điều nữa. Tối nay cậu thích làm gì tôi cũng được, thế nào? Đôi mắt xinh đẹp của bà ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Nguyên tố lửa vốn sẽ khiến thân nhiệt người ta tăng cao, hormone cũng tăng vọt, lại cộng thêm sự quyến rũ trời ban của Holly Inn, gần như chẳng người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hút ấy. Phía trước là vẻ đẹp tuyệt sắc như vậy, mà Diệp Thiên giống như khối băng hàng ngàn năm, vẫn cứ lạnh lùng, chỉ phát ra tiếng hử lạnh từ mũi. Tôi không có hứng thú giao dịch với bà, càng chẳng có ý gì với thân thể của bà. Bà không cần dùng chiêu này với tôi. Tôi đã nói là không cần. Diệp Thiên nhấc một tay lên, một quả cầu chân nguyên bay vào đám mây, khiến cho nửa đám mây tiêu tan biến mất. Trận chiến giữa tôi và 16 thẩm phán vương là chuyện riêng của đôi bên. Bọn họ thương lượng đối phó với tôi như nào là chuyện của họ. Nhưng hiểu rõ bên địch lại còn chuẩn bị sẵn biện pháp giải nhằm vào tuyệt chiêu của họ là việc tôi ghét nhất. Bọn họ thích thì cứ khởi động trận pháp thập lục ma động trận ấy. Vừa hay cũng có thể để tôi xem sản vật khai quật được từ đất quỷ động phía tây rốt cuộc có điểm nào lớn mạnh mà khiến các võ giả trên khắp thế giới nối nhau chạy về mảnh đất chết chóc ấy. Nói xong, Diệp Thiên đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi phòng, không hề muốn tiếp tục ở lại khu vườn này. Cuộc nói chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Câu chuyện của bà quá nhạt nhẽo, bà có thể rời khỏi đây rồi. Nghe thấy lệnh đuổi khách của Diệp Thiên, lại còn vẻ không chút hào hứng gì với giao dịch mình đưa ra, khuôn mặt xinh đẹp của Holly Inn trở nên tái mét. Tên nhóc này thật là quá kiêu căng rồi đấy. Bà ta càng nghĩ càng tức. Mình có lòng tốt đến đưa tin tình báo cho Diệp Thiên, bà ta cũng chỉ muốn xin Diệp Thiên một viên đan dược để đích thân cậu luyện cho mình một viên tẩy tùy đan hiệu quả tốt nhất để trì hoãn tình trạng lão hóa và chảy xệ của làn da. Nhưng Diệp Thiên đã không hiểu còn đuổi bà ta đi, trong giọng nói có vẻ không coi trận pháp thập lục ma đồng trận kia ra gì. Bà ta hiểu rõ Diệp Thiên mạnh cơ nào, thậm chí biết rằng Diệp Thiên mạnh hơn một trong 16 vị thẩm phán vương ấy. Thế nhưng một khi 16 vị thẩm phán vương khởi động trận pháp thập lục ma động trận kia, thì dù để giết chết trận pháp cổ xưa của tiên ma cũng đủ để phong ấn triệt để Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, giới võ đạo thế giới thực sự đã im lìm quá lâu rồi. Thời đại này cần cậu đi đầu dẫn dắt, nên tôi mới phải tìm đến cậu đưa ra thỏa thuận, để hy vọng cậu có thể chiến thắng, thay đổi được cục diện đã tồn tại cả trăm năm nay. Nhưng cậu đã không biết tốt xấu như vậy thì đợi mà xem. Trưa mai cậu sẽ là cao thủ đầu tiên thời này, sau cả trăm năm bị trận pháp thập lục ma động trận nuốt trọn. Nhìn bóng lưng đã đi xa của Diệp Thiên, bà ta hậm hực bỏ đi, trong lòng đầy oán hận. Holly Inn rời đi rồi, nhưng Diệp Thiên cũng hoàn toàn không thèm để tâm đến. Thậm chí cậu còn quên luôn cả trận pháp thập lục ma động trận vừa được nhắc đến. Cậu cầm điện thoại, có tin nhắn của Lâm Hiểu Nguyễn gửi đến WeChat, nói rằng mình đang ở dưới tầng đợi cậu, cùng nhau đi đến bảo tàng Louvre. Diệp Thiền đi thang máy xuống dưới, vừa mới đến sảnh khách sạn đã thấy Lâm Hiểu Nguyễn tranh cãi với một cậu trai trẻ. Mà cậu trai đó không phải ai khác xa lạ, chính là cậu ấm của Kim Lăng mà Diệp Thiên đã từng gặp trên máy bay. Hơn nữa còn suýt chút nữa đánh nhau với anh ta, Hứa Bắc Thần, cũng là chồng chưa cưới của Lâm Hiểu Nguyễn. Em không gọi anh tới, thì anh đi theo đến đây làm gì? Em đã đồng ý với anh rồi, đợi em về, từ chuyến đi này sẽ tổ chức hôn lễ với anh, sao anh phải đuổi đến tận đây chứ? Lâm Hiểu Nguyễn nói giọng đầy tức giận. Hứa Bắc Thần tỏ vẻ thờ ơ, cho mình là đúng, nói: em là vợ chưa cưới của anh, không phải vì anh sợ một mình em ra ngoài không an toàn nên mới phải chạy tới chăm sóc cho em sao? Anh ta như đang có ý cười, nói: Tiểu Nguyễn, lần này anh đến vội quá không đặt được phòng khách sạn, tối nay anh nghỉ ngơi ở phòng của em được không? Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng sắp cưới, chuyện đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Lâm Hiểu Nguyễn nghe vậy tức đến nổ lồng ngực, lập tức lật mặt: Hứa Bắc Thần, còn chưa kết hôn thì anh đừng có mơ đến chuyện ấy. Lần này ở Ba Thành anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không ai động đến ai. Lúc nói câu này cô ta vừa hay nhìn thấy Diệp Thiên xuống, liền vội vã chạy về phía cậu. Diệp Thiên, cậu đến rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên gật đầu không hề có ý định để ý đến Hứa Bắc Thuần, cậu ta cùng Lâm Hiểu Nguyễn sánh vai cùng đi. Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Thiên khiến Hứa Bắc Thuần kinh ngạc. Ở nơi đất khách quê người này, anh ta chưa từng nghĩ rằng Lâm Hiểu Nguyễn sẽ hẹn gặp người đàn ông khác. Khi anh ta nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Thiên, sắc mặt anh ta lại thay đổi. Anh ta đã nhận ra rồi, đây chính là cái tên không biết sống chết anh ta gặp trên chuyến bay từ Yelland về thủ đô. Lúc đó anh ta đã gọi điện thoại hẹn sẵn những người đứng ở cổng sân bay chuẩn bị chặn đường Diệp Thiên, nhưng cuối cùng lại để Diệp Thiên trốn thoát. Không ngờ rằng Diệp Thiên lại xuất hiện ở đây, còn đi cùng với cả Lâm Hiểu Nguyễn. Nghĩ đến đây, thủ cũ nợ mới chất chồng, Hứa Bắc Thuần mặc kệ đang ở sảnh khách sạn xa hoa nhất Bà Thành này mà xông lên đấm một phát vào mặt Diệp Thiên. Cái tên khốn này, mày muốn chết à? Hứa Bắc Thuần giận dữ cũng không thèm để ý đang ở đâu, lao đến phía Lâm Hiểu Nguyễn muốn đấm vào mặt Diệp Thiên. Nơi này tuy không phải Kim Lăng, nhưng dựa vào thân phận người thừa kế của nhà họ Hứa ở Kim Lăng, anh ta lo gì không có chỗ dựa cũng như quan hệ ở Bà Thành chứ. Lần đầu tiên gặp Diệp Thiên đã không chịu nổi đổi chỗ cho anh ta. Anh ta sớm đã muốn đánh cậu nên gọi một đám anh em đứng gọi sẵn ở bên ngoài sân bay thủ đô. Chẳng qua tên Diệp Thiên này may mắn trốn thoát. Lần này thấy Diệp Thiên và vợ chưa cưới của mình đồng hành trên nơi đất khách quê người này, sao anh ta có thể bỏ qua được. Bản thân anh ta là con nhà nòi, cú đấm này không hề có chút nề nang nào. Kể cả người đàn ông nào cao đến 2 mét cũng có thể bị đấm cho gãy mũi ngay lập tức. Lâm Hiểu Nguyễn phát giác ra hành động của Hứa Bắc Thuần, nhưng anh ta quá nhanh, cô ta còn muốn ngăn lại cũng không kịp, chỉ có thể hô lên một tiếng. Trông thấy Diệp Thiên như sắp lĩnh trọn cú đấm thì lúc này một âm thanh nặng nề lại phát ra. Diệp Thiên chỉ khẽ hùa tay, Hứa Bắc Thuần đã kêu thảm, quay về phía sau 3 vòng ngã bịch trên bàn trà ở sảnh. Bàn trà được làm bằng thủy tinh, vỡ nát vụn khiến cho bao nhiêu người xung quanh đều quay đầu lại xem, họ đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, chẳng thèm nhìn lấy Hứa Bắc Thuần một cái. Nếu còn có lần sau thì anh chết chắc. Lâm Hiểu Nguyễn đứng bên cạnh Diệp Thiên cũng tỏ vẻ khó hiểu. Hứa Bắc Thuần ra tay trước nhưng lại bị đánh bay, ngã đến vỡ đầu chảy máu. Cô ta không nhìn rõ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mơ hồ đi phía sau Diệp Thiên. Ở phía không xa, đúng lúc Catherine dẫn theo vài tên vệ sĩ đi đến, cô ta nhìn thấy toàn cảnh sự việc. Quả nhiên tên Diệp Thiên này tuyệt đối không phải là người thường. Cô ta càng ngày càng hiếu kỳ về thân phận của Diệp Thiên mà Hứa Bắc Thuần ngã trên đất đã lâu nay mới phản ứng lại được. Là do tên khốn kia làm à? Anh ta run rẩy đứng dậy lau vết máu tươi trên mặt. Anh ta không những không sợ hãi mà còn càng thêm phẫn nộ. Mập mờ với vợ chưa cưới của tao mà còn đánh Hứa Bắc Thuần tao ư? Mày có là ai đi nữa thì cũng phải chết. Anh ta rút điện thoại ra gọi cho một mã vùng Ba Thành. Trên đường phố bên ngoài khách sạn, Lâm Hiểu Nguyễn đi cùng Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên nhìn thẳng về phía trước, không nói lời nào. Lâm Hiểu Nguyễn không nhịn được đành mở miệng nói. Diệp Thiên, vừa nãy thật xin lỗi cậu. Xem ra lần này đi cùng cậu đã gây thêm phiền phức cho cậu rồi. Cậu đánh tên ấy chắc chắn sẽ không được yên đâu. Cô ta hiểu rõ tính cách của Hứa Bắc Thần từ trước đến nay, anh ta có thủ tất báo. Cô không cần xin lỗi tôi. Diệp Thiền lắc đầu. Lần trước trên máy bay, anh ta đã có ý định này rồi, chẳng qua là không có cơ hội. Lần này anh ta chỉ là mượn cớ để ra tay mà thôi. Cho dù không có cô bên cạnh, thì anh ta gặp tôi cũng sẽ tấn công tôi ngay. Nói đến đây cậu Linh nhìn Lâm Hiểu Nguyễn, nhưng còn cô, xem ra cũng không hề bằng lòng lấy anh ta nhỉ. Lâm Hiểu Nguyễn cúi thấp đầu bất lực nói, có không bằng lòng thế nào đi nữa thì cũng làm gì được đâu. Sự sắp xếp của gia tộc tôi chỉ có thể nghe theo mà thôi. Cho dù Hứa Bắc Thuần là cậu ấm đào hoa, thói xấu đầy mình, hay kể cả anh ta có là kẻ bại liệt thì tôi cũng chỉ có thể lấy anh ta. Chỉ có như vậy nhà họ Lâm nhà tôi mới có thể đứng vững chân trong các gia tộc đứng đầu Kim Lăng. Diệp Thiên quay đi nhìn về phía biển viện bảo tàng Louvre nằm không xa ở phía trước, nhẹ nhàng nói, những lời tôi nói với cô vẫn luôn có hiệu lực. Lâm Hiểu Nguyễn biết Diệp Thiên đang chú ý đến việc giúp cô giải quyết hồn ước này. Lần này cô không hề trách Diệp Thiên chém gió nữa, chỉ nở nụ cười ngọt ngào với cậu. Được, tôi ghim trong lòng rồi, cảm ơn cậu, Diệp Thiên. Tuy mới chỉ gặp Diệp Thiên lần thứ hai, thời gian ở cạnh nhau cộng lại cũng chưa quá nửa ngày, nhưng cô ta lại cảm thấy mình như đã quen biết cậu từ rất lâu. Bất cứ chuyện gì cô ta cũng muốn chia sẻ với Diệp Thiên. Đến trước cửa viện bảo tàng Louvre, cô ta bước lên trước, đột nhiên vòng qua ôm lấy tay của Diệp Thiên. Diệp Thiên, đến tận giờ tôi chưa từng chính thức quen người bạn trai nào. Lần này gặp cậu ở nơi xa lạ này, tôi cảm thấy đây chính là duyên phận. Tôi muốn xin cậu một việc. Thời gian ở Ba Thành này, cậu hãy làm bạn trai tôi nhé, để tôi có thể được trải nghiệm cảm giác yêu đương, như vậy có được không? Cô ta hơi đỏ mặt nhìn về phía Diệp Thiên, vừa ngượng ngùng vừa khao khát. Tuy cô ta không phải là nữ thần băng giá cao ngạo, nhưng từ trước đến nay cô ta luôn giữ khoảng cách với đàn ông. Nếp dạy dỗ tốt đẹp trong nhà đã khiến cho cô ta gần như chưa từng gần gũi với người đàn ông nào, chưa từng yêu đương ai lấy một lần. Bây giờ cô ta đã đính hôn với người khác, nhưng lại với cậu ấm nhà họ Hứa mà cô ta chẳng có chút tình cảm nào. Cô ta không cam tâm, cô ta luôn cảm thấy đời mình như thiếu đi điều gì đó. Lần này đến Ba Thành chơi cũng coi như là lần cuối cùng cô ta được buông thả bản thân trước khi kết hôn. Đợi đến khi trở về Kim Lăng, cô ta lập tức phải hoàn thành hôn lễ với Hứa Bắc Thuần, sau đó cả đời này của cô ta sẽ bị trói buộc trong lồng giam. Diệp Thiền được coi là một trong số ít những người cho cô ta cảm giác người khác giới một cách rất tự nhiên. Bất luận là tướng mạo hay cách nói chuyện đều rất được. Cô ta rất muốn trước khi kết hôn được có cơ hội trải nghiệm ở bên người khác. Bạn trai. Diệp Thiền tỏ vẻ kỳ quái, muốn từ chối nhưng nhìn thấy sự thất vọng ở đáy mắt Lâm Hiểu Nguyễn, cậu đành nuốt lời định nói ra vào trong. Được, nhưng tôi chỉ có thể làm bạn trai của cô trong một ngày. Đến trưa mai thì cô và tôi vẫn là bạn bè. Lâm Hiểu Nguyễn lập tức gật đầu. Tốt quá, tôi biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng tôi vẫn rất cảm ơn cậu Diệp Thiên ạ. Cậu không cần phải có tâm lý gánh nặng gì đâu, nếu như Hứa Bắc Thuần tìm đến cậu thì tôi sẽ xử lý anh ta, cậu yên tâm đi. Diệp Thiên lắc đầu cười, khỏi phải nói tên Hứa Bắc Thuần kia đã bao giờ được cậu để tâm đến đâu. Vậy bạn trai ơi, bây giờ chúng mình đi tham quan cùng Louvre nhé. Lâm Hiểu Nguyễn cười hí hửng ngay lập tức nhập vai, cô ta nũng nịu kéo Diệp Thiên vào trong cung điện Louvre. Cả một buổi chiều Diệp Thiên cùng Lâm Hiểu Nguyễn đi khắp mọi ngóc ngách của Louvre. Đi vào trong, Lâm Hiểu Nguyễn như một đứa trẻ đầy tò mò với các loại thực vật quý hiếm, các loại điều khắc lịch sử. Cô ta cứ hỏi hết cái này đến cái kia. Còn Diệp Thiền gần như sẽ luôn đáp lại mọi câu hỏi của cô ấy. Cậu trả lời rõ ràng từng cái tên, đặc điểm của mỗi loài thực vật, giải thích cho Lâm Hiểu Nguyễn về lịch sử các tượng điêu khắc và cả những câu chuyện sau đó. Lâm Hiểu Nguyễn ngạc nhiên với khối kiến thức của Diệp Thiền, cảm thấy như mình lại càng thêm hiểu rõ Diệp Thiền. Trong lòng cô ta như có thứ gì đó đang dần trở nên kích động. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 4 tiếng trôi qua. Lúc Catherine đến tìm hai người họ đã là 6 giờ rưỡi tối. Lâm Hiểu Nguyễn vẫn luôn ôm cánh tay của Diệp Thiên, chưa từng buông ra. Catherine mập mờ nhìn hai người một cái, rồi mới nói. Giờ tôi đưa hai người đến nhà hàng Pháp lớn nhất của Ba Thành. Đầu bếp ở đó toàn là những người đứng đầu ở Ba Thành, mong rằng hai người sẽ vui vẻ thưởng thức bữa ăn này. Vệ sĩ lái chiếc Bentley đến thẳng nhà hàng. Trên đường đi có một tòa tháp cao chót vót hiện ra trước mắt, chính là tòa kiến trúc nổi tiếng của Ba Thành, tháp Eiffel. Lâm Hiểu Nguyễn đang chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của tháp Eiffel thì bỗng phát hiện ra xung quanh tháp có vô số những người mặc áo đen vây kín lại. Họ giằng những sợi dây dài, có cả đèn cảnh báo nhấp nháy như muốn ngăn người khác tiến lại gần. Catherine, chuyện gì thế này? Ở đây xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâm Hiểu Nguyễn nhìn về phía Catherine. Chính xác mà nói thì là ngày mai. Đôi mắt xinh đẹp của Catherine chợt nặng trĩu. Ngày mai ở đây sẽ có một trận đại chiến. Đại chiến? Trông thấy khuôn mặt đầy nghiêm túc của Catherine, Lâm Hiểu Nguyễn càng kinh ngạc hơn, tò mò hỏi. Đại chiến có 102 là gì vậy? Catherine nghiêm túc nói. Đó chắc chắn là một cuộc chiến mà cậu chưa từng được chứng kiến, bởi vì gia tộc tôi có chút quan hệ nên biết được vài chuyện. Cuộc chiến này có thể nói là một trận các cao thủ hàng đầu trên thế giới so tài cùng nhau, cũng có thể nói một trận đấu đỉnh cao giữa những kẻ mạnh nhất của phương Đông và phương Tây. Lâm Hiểu Nguyễn càng nghe càng cảm thấy kỳ bí, kích động tới mức dựng tai lên nghe Catherine tiếp tục kể. Mặt trận phương Tây có thế lực gọi là Viện Trọng Tài dẫn đầu, nghe nói gồm có 16 người, bọn họ có một trận chiến với một người phương Đông trên tháp Eiffel. Trên tháp Eiffel? Lâm Hiểu Nguyễn nói bằng giọng kỳ quái. Nghe cậu nói có vẻ như bọn họ muốn đánh nhau. Lẽ nào bọn họ lên trên đỉnh tháp để đánh nhau? Chẳng phải chỉ là một trận đấu võ thôi sao? Có cần phải đặc biệt chọn một nơi như đỉnh tháp Eiffel không? Liệu có phiền phức quá không vậy? Catherine nở một nụ cười, lắc đầu nói. Lâm, cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Những người như chúng ta nếu muốn lên tới đỉnh tháp Eiffel thì phải đi bằng thang máy hoặc leo cầu thang bộ rất lâu đó. Nhưng cuộc chiến đôi bên tại đó vào ngày mai, bọn họ chỉ cần hít thở một hơi là có thể lên được tới đỉnh tháp rồi. Chỉ hít thở một hơi là có thể lên đến đỉnh tháp sao? Sao có thể chứ? Nghe xong Lâm Hiểu Nguyễn lập tức lắc đầu. Tháp Eiffel có độ cao lên tới gần 300 mét, muốn leo lên đỉnh tháp trong một hơi thở đến máy bay trực thăng cũng không làm được. Vậy người như nào mới có thể đạt được tốc độ này? Có gì mà không thể? Lâm, tôi từng nói với cậu rồi, trên thế giới này có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể ngờ tới, cũng giống như siêu nhân Lam Quang mà cậu nhìn thấy trên các video lúc trước, chẳng phải là dạng thần kỳ sao? Lâm Hiểu Nguyễn bỗng á khẩu, thực sự cô ta từng nhìn thấy siêu nhân Lam Quang trong video, cảnh tượng người đó phá hủy hơn 10 cỗ máy bay đến giờ vẫn còn in sâu trong đầu cô ta. Cô ta từng nghi ngờ tính chân thực của video đó nên đã cố ý lưu lại chiếc video ấy, tìm mấy người có chút chuyên môn về mặt cắt ghép video tới kiểm tra. Nhưng kết quả nhận được đều như nhau, nguồn gốc của video là thực tế. Từ đó về sau cô ta vô cùng tò mò và rất mong đợi đối với thứ được gọi là siêu nhân Lam Quang, hy vọng có thể được gặp người này vào một ngày không xa. Cũng từng tưởng tượng siêu nhân Lam Quang có thể nghe được lời cầu nguyện của Lâm Hiểu Nguyễn, kéo cô ta ra khỏi mồ chôn của hôn nhân. Nhắc tới siêu nhân Lam Quang, tâm trạng của Lâm Hiểu Nguyễn hơi bàng hoàng. Catherine thấy bộ dạng của Lâm Hiểu Nguyễn, bỗng phản ứng lại, cười nhạt. Đã vài tháng trôi qua rồi, sao cậu vẫn còn nghĩ tới siêu nhân Lam Quang chứ? Catherine choàng vai Lâm Hiểu Nguyễn, nói nhỏ vào tai cô ta. Lâm, nếu cậu thực sự muốn nhìn thấy siêu nhân Lam Quang, ngày mai chúng ta đi tới tháp Eiffel. Tôi nói nhỏ cho cậu biết, ngày mai người có trận quyết chiến với 16 vị lãnh đạo cao nhất của Viện Trọng Tài, chính là siêu nhân Lam Quang mà cậu ngày nhớ đêm mong đó. Cậu nói gì? Lâm Hiểu Nguyễn trở nên bàng hoàng. Cậu nói ngày mai siêu nhân Lam Quang đến tháp Eiffel. Cậu nói thật sao? Catherine gật đầu sắc chắc nịch. Tôi nói chính xác 100%, thông qua nguồn tin đáng tin cậy. Tôi biết được siêu nhân Lam Quang cũng giống như cậu, là người Hoa Hạ. Cậu ta có biệt hiệu là Diệp Lăng Thiên. Cậu ta là một võ giả xuất chúng nhất của Hoa Hạ, sức mạnh tuyệt đỉnh. Vì đèo mà cậu xem lúc trước đó chính là do Hợp Trung Quốc quá lo ngại sức mạnh của cậu ta nên mới cử đội quân hiện đại hóa tới vây bắt. Kết quả trên đất Trung Đông, một tối Diệp Lăng Thiên quét sạch 10 năm chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh. Trận chiến đó đã hoàn toàn trà đạp lên sự tôn nghiêm của Hợp Trung Quốc. Cũng vì Hợp Trung Quốc không nuốt nổi cục tức này nên mới tung ra clip cậu ta mùa tối quét sạch hơn chục chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh, khiến cậu ta gặp thêm nhiều rắc rối. Lâm Hiểu Nguyễn nghe đến đây thì ngẩn người, cô ta lần đầu tiên nghe được những chuyện này. Catherine, sao cậu lại biết nhiều vậy? Catherine bình thản xua tay. Thật ra tôi biết cũng ít thôi, bởi vì gia tộc nhà tôi cũng có một người tù võ, tất cả mọi chuyện tôi biết được đều nghe người ấy kể. Lâm Hiểu Nguyễn nghe nửa hiểu nửa không gật đầu. Một lúc sau cô ta lại hỏi. Cậu nói siêu nhân Lam Quang cũng là người Hoa Hạ giống tôi, là võ giả gì? Võ giả mà mọi người nói có phải giống như trong những tiểu thuyết võ hiệp không? Catherine lắc đầu nói, không chỉ vậy, võ giả mạnh mẽ thực sự có thể xẻ núi lấp biển, một trường có thể san phẳng cả tòa biệt thự, một quyền có thể xuyên thủng tòa nhà, lên trời xuống đất, không gì không thể. Giống như siêu nhân Lam Quang lại càng khó tưởng tượng hơn, đến cả máy bay, xe tăng cũng bất lực trước cậu ta. Lâm Hiểu Nguyễn càng nghe càng bồn chồn trong lòng. Cô ta biết rất rõ tính cách của Catherine, trước nay chưa từng nói dối. Điều này có ý nghĩa, ngày mai trên tháp Eiffel chắc chắn sẽ có một trận chiến thế kỷ diễn ra. Hơn nữa rất có khả năng cô ta sẽ có cơ hội gặp được siêu nhân Lam Quang mà cô ta vẫn luôn cho rằng chỉ có trong truyền thuyết. Hai cô gái ở bên này trò chuyện sôi nổi, còn Diệp Thiên thì gối hai tay, dựa người lên ghế ngồi, nhắm mắt, nghỉ ngơi. Trong ý thức về sức mạnh tinh thần của cậu, bốn phía xung quanh tháp Eiffel lúc này đã có không ít hơn 20 cao thủ hàng cấp ở đó, và lại trên đỉnh tháp 16 luồng khí tức ẩn trong tầng mây. Mỗi luồng khí tức đều vô cùng mạnh, đến cả thần thiên chiếu từng thi triển sức mạnh đại xà cũng yêu hơn hẳn 16 người kia. Đến cũng sớm lắm. Diệp Thiên hơi hé mắt, khóe miệng để lộ ra một nụ cười tà mị. Tuy 16 thẩm phán vương đã tới nơi, nhưng cậu không nghĩ gì nhiều. Trước ngày mai chính thức khai chiến, trước lúc đó cậu vẫn có đủ thời gian để thưởng thức ẩm thực ở Pháp, còn có thể đánh một giấc ngon lành. Lúc Diệp Thiên đang nghỉ ngơi, một bàn tay xinh đẹp vươn tới đặt lên cánh tay cậu. Diệp Thiên, bọn tôi đang nói về siêu nhân Lam Quang, cậu không muốn phát biểu chút gì đó sao? Lâm Hiểu Nguyễn như dựa nửa người vào Diệp Thiên, đôi mắt long lanh, hoàn toàn nhập hẳn vai bạn gái của cậu. Catherine ngồi bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn. Lúc cô ta nhắc tới siêu nhân Lam Quang, cô ta đã cố ý nâng cao tông giọng, muốn cho Diệp Thiên nghe thấy để xem phản ứng của cậu. Hai người cứ nói chuyện vui vẻ, tôi không có gì đáng để nói. Diệp Thiên nhún vai, cậu đang nghĩ tới 16 mà động chấn. Không rõ có sức mạnh như thế nào. Không có gì đáng để nói. Lâm Hiểu Nguyễn dựa lên cánh tay Diệp Thiên, tình nghị nói. Lần trước chúng ta ở trên máy bay, cậu còn chém gió nói tôi là siêu nhân Lam Quang, sao lần này im lặng thế? Nghe thấy Diệp Thiên tắt nụ cười, tôi nói sự thật thì cô không tin, vậy tôi đâu cần nói thêm chứ. Lâm Hiểu Nguyễn tỏ ra tức giận, liếc xéo một câu, gắt gỏng nói, không phải cậu lại định nói bản thân là siêu nhân Lam Quang đó chứ? Diệp Thiên đang định trả lời, đột nhiên ánh mắt dừng lại một chỗ. Một tia sáng xanh chiếu từ đỉnh tòa nhà bên cạnh tới, nhắm thẳng vào chỗ ngồi phía sau xe của ba người. Khoảnh khắc này Diệp Thiên nhíu chặt lông mày. Vũ khí laser. Vũ khí laser là gì? Chính là ngừng tụ các hạt nguyên tử lại thành xung ánh sáng để ngắm và bắn mục tiêu. Một khi bị ánh sáng nhắm tới có nghĩa sẽ bị tiêu diệt. Vũ khí này được một công ty có tên là Thunder nghiên cứu và phát triển dưới sự hợp tài trợ của Hợp chủng quốc, lần đầu tiên xuất hiện trên tàu chiến để phòng ngự ở tầm gần và trung. Mặc dù khoảng cách ngắm bắn của vũ khí laser không quá xa, không nằm trong thiết kế của vũ khí tấn công tầm xa như tên lửa hành trình, nhưng sức sát thương lại vô cùng đáng sợ. Xét trên một góc độ nào đó còn kinh khủng hơn tên lửa. Có hai cách để các hạt dùng ánh sáng laser hủy diệt mục tiêu. Một là xuyên chết, hai là hiện tượng nở hoa. Cái gọi là xuyên chết chính là chùm laser có mật độ các hạt nguyên tử dày đặc, làm tan chảy bề mặt mục tiêu, dẫn tới khí hóa tạo sự bốc hơi. Vật chất bị khí hóa sẽ phun trào ra bên ngoài. Ví dụ như, một chiếc xe tăng bọc thép bị xung laser nhắm trúng mục tiêu sẽ lập tức bị xuyên thủng trong phút chốc. Chỗ bị xuyên thủng sẽ hóa hư không, tạo thành một cái lỗ. Còn nếu cơ thể người bị xung laser nhắm trúng, chắc chắn sẽ bốc hơi mà tan biến trong nháy mắt. Còn hiện tượng nở hoa là bề mặt những sự vật bị nhắm trúng sẽ hấp thu năng lượng laser, nguyên tử bị ion hóa, hình thành các plasma đám mây. Các dòng plasma này giãn nở ra bên ngoài rồi bắn ra các làn sóng, ứng suất, truyền khắp cơ thể, khiến mục tiêu bị giãn nứt từ trong ra ngoài, tạo thành hiện tượng nở hoa. Vì một số nguyên nhân đặc biệt mà vũ khí laser không được ứng dụng một cách rộng rãi trong kho vũ khí quân sự, nhưng sự tồn tại của nó là mối nguy hiểm cực kỳ lớn, đối với Diệp Thiên cũng như vậy. Lúc này một luồng năng lượng màu xanh tím từ đỉnh tòa nhà bên cạnh bắn thẳng tới hàng ghế sau mà bọn họ đang ngồi. Sức mạnh của Diệp Thiên đã đạt tới vương cấp, nhưng nếu dùng sức mạnh chân nguyên hộ thể cũng chỉ như con hổ giấy khi đối mặt với vũ khí laser. Cậu có thể tự tin nhưng không thể làm liều. Nếu như bị chùm laser này trực tiếp chiếu vào, cho dù dùng phệ thiên chi thể cũng sẽ bị xuyên thủng. Không những thế, Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine trên xe cũng sẽ bỏ mạng theo. Cậu chẳng ngờ rằng mới đến Ba Thành ngày đầu tiên đã có người muốn ra tay với cậu. Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine chẳng hề biết gì về hiểm họa sắp ập tới. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng trong lòng, ánh mắt lóe lên tia sáng. Bên ngoài chiếc Bentley xuất hiện một bức tường khí do sức mạnh tinh thần tạo thành, mắt thường không thể thấy. Chùm ánh sáng xanh tím đụng với bức tường khí không hề gây ra chút âm thanh nào. Chỉ có điều chùm laser bắn về phía chiếc Bentley bỗng đổi hướng, chiếu xuống mặt đường phía sau chiếc xe. Mặt đất vững chắc bỗng nhiên như miếng đậu hũ bị chùm laser xuyên thủng một lỗ kéo dài trên mặt đất. Tu vi hiện giờ của Diệp Thiên không thể đối đầu trực diện với xung laser, nhưng nguyên lý hoạt động của xung laser có liên quan đến các điều kiện tự nhiên như bầu khí quyển. Giống như vừa rồi, Diệp Thiên dùng sức mạnh tinh thần để bóp méo không khí, thay đổi hướng của xung laser. Trên đỉnh tòa nhà cao tầng, một người đàn ông mặc áo gió đen, đeo kính râm, cầm một món vũ khí có hình dạng kỳ quái trong tay, đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc Bentley. Vốn hắn nghĩ rằng nhát bắn vừa rồi sẽ thành công, ai ngờ xung laser sắp xuyên thủng hàng ghế sau lại đột nhiên đổi hướng, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Sao có thể? Vũ khí laser trong tay hắn là sản phẩm nghiên cứu mới phát minh của công ty Thunder, có thể nói là vũ khí cá nhân mạnh nhất, độ chuẩn rất cao, sức sát thương lớn, sai lệch. Sao lại lệch hướng được? Sau khi thất thần một lúc, lập tức hắn định thần lại, giơ bàn tay lên cất vũ khí vào trong hộp rồi quay người đi. Mặc dù hắn không rõ đối tượng mình ám sát là người như thế nào, nhưng hắn nhớ rất rõ lời dặn của cấp trên, một khi ám sát lần đầu không thành công, lập tức rút lui. Vừa đi được vài bước, đột nhiên cả cơ thể hắn khựng lại. Hắn cảm nhận được xung quanh mình bị bao phủ bởi một luồng áp lực vô cùng lớn, lấy hắn làm trung tâm, không thể nhúc nhích. Hơn nữa, bức tường áp lực này vẫn đang co dần lại về phía hắn, dồn ép đến nỗi sợi gân khúc xương trên người hắn. Hắn còn chưa kịp lên tiếng kêu thì cả cơ thể đã nát vụn, đến cả món vũ khí laser trong tay cũng nát thành đống sắt. Khi chết, hắn vẫn không biết rốt cuộc mình đã đối mặt với thế lực đáng sợ đến mức nào. Bên trong chiếc Bentley, sắc mặt Diệp Thiên không thay đổi. Mặc dù kẻ ra tay với cậu đứng cách đây cả trăm mét, nhưng sao thoát khỏi được đòn tấn công bằng sức mạnh tinh thần của cậu. Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine không hề biết rằng mình vừa đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan, vẫn đang say sưa bàn về siêu nhân Lam Quang, còn Diệp Thiền đang lặng lẽ xì xét. Đối phương dùng đến vũ khí có sức sát thương cao như súng laser, chắc chắn mục tiêu chỉ có thể là cậu. Hơn nữa hắn biết rất rõ thân phận và sức mạnh của Diệp Thiền. Nhưng cậu thật sự không thể nghĩ ra được, rốt cuộc tại thành phố Ba Thành này, kẻ nào lại dám ra tay ám sát cậu trước khi cuộc chiến với 16 thẩm phán vương diễn ra. Lẽ nào là La Võng? Nghĩ tới đây, hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ liệu có nên tiếp tục hành động với Lâm Hiểu Nguyễn hay không. Mặc dù Lâm Hiểu Nguyễn có xuất thân bất phàm, nhưng vẫn là một cô gái bình thường. Diệp Thiền không muốn Lâm Hiểu Nguyễn vì mình mà vướng vào cuộc chiến. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo của Lâm Hiểu Nguyễn đang khoác lên khuỷu tay mình, khiến cậu thầm than trong lòng. Vở kịch bạn trai bạn gái này nên kết thúc rồi. Thành phố Ba Thành, tầng trên của tòa nhà Falcon Magic Cloud, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi trước bàn làm việc, gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Hắn không phải ai khác, chính là người đứng đầu La Võng, người lãnh đạo gia tộc Hồ Đức. Hồ Đức, lúc trước hắn đã đích thân ngồi trực thăng tới Arctic Ice Selfie để mời ông vua sát thủ ẩn giả đã ở ẩn 50 năm ra núi. Chỉ tiếc rằng cuối cùng ẩn giả lại chết trong tay Diệp Thiên. Trên bàn của hắn có đặt một bộ cảm biến, đó là máy dò tín hiệu sống, có một đôi, chiếc còn lại nằm trên người tay sát thủ mà hắn cử đi. Một khi mạng sống của đối phương biến mất, chiếc máy trước mặt hắn sẽ phát ra chuông cảnh báo. Vài phút sau, bộ cảm biến trên bàn của hắn ta phát ra âm thanh chói tai, khiến sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Quả nhiên, vẫn thất bại. Mặt hắn tối sầm lại, có chút không cam tâm. Từ lần trước hơn trăm sát thủ cấp địa và sát bại dưới tay Diệp Thiền, cộng thêm huyết ma bị Diệp Thiền giết chết, địa vị của hắn trong gia tộc Hồ Đức bị lung lay nghiêm trọng, bất kể lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sau này khi hắn mời ân gia xuất núi, cuộc chiến với Diệp Thiền tại thánh địa Yelan vẫn thất bại. danh tiếng của hắn trong gia tộc Hồ Đức lập tức tuột dốc không phanh. Không lâu trước đó, hội trưởng lão của gia tộc Hồ Đức đã tiến hành họp, cùng nhau luận tội hắn, muốn để em hắn thay thế vị trí chủ gia tộc. Địa vị của hắn trong gia tộc đang bị ảnh hưởng rất lớn. Vậy nên, sau khi nhận được tin 16 thẩm phán vương sắp khai chiến với Diệp Thiên, hắn nhanh chóng đến thành phố Ba Thành. Hắn không tiếc tốn một mớ tiền lớn lên tới cả 100 triệu để mua một khẩu súng laser cỡ nhỏ công nghệ cao, muốn âm thầm giải quyết Diệp Thiên, lấy lại địa vị trong gia tộc. Nhưng xem ra mọi thứ đều chỉ là giấc mơ giữa ban ngày. Diệp Lăng Thiên, tên khốn kiếp. Hắn siết chặt nắm đấm, đấm mạnh xuống mặt bàn, lửa giận bừng lên trong mắt. Nếu trận chiến diễn ra vào ngày mai, Diệp Thiên bị 16 thẩm phán vương giết, vậy hắn sẽ không bao giờ có cơ hội cứu vãn sự uy tín và địa vị của mình nữa. Ngay lúc hắn đang bực bội, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Là gia chủ tộc Hồ Đức, người đứng đầu La Võng. Chỉ có những khách hàng cao cấp hoặc bạn bè thân thích mới có được số điện thoại riêng của hắn. Vậy nên hắn lập tức nhấc máy. Alo, là chú Hồ Đức sao? Đầu dây bên kia một giọng nam trẻ vang lên. Cậu là? Hồ Đức lấy làm lạ hỏi. Chú Hồ Đức, cháu là Tiểu Thần, bố của cháu là Từ Lâm Nguyên, chú có nhớ cháu không? Hồ Đức im lặng một hồi, lập tức hồi tưởng lại. Từ Lâm Nguyên là một trong số ít khách hàng cao cấp của La Võng. Khi ở Kim Lăng, Hoa Hạ, người này đã chi rất nhiều tiền để trừ khử những đối thủ thương nghiệp của mình, có chút giao tình với hắn. Là Tiểu Thần hả? Sao vậy cháu? Đặc biệt gọi điện cho chú như này, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia hy im lặng, sau đó lên tiếng. Chú Hồ Đức, hiện giờ cháu đang ở Ba Thành, cháu muốn nhờ chú giúp cháu diện một người. Cậu ta họ Diệp, bây giờ đang ở nhà hàng lớn nhất Ba Thành. Hồ Đức nghe vậy kỳ quái nói. Người này có thù sâu oán nặng với cháu ư? Cháu lại muốn giết cậu ta vậy sao? Âm thanh đầu bên kia điện thoại tiếp tục truyền đến. Cái tên vô liêm sỉ này dây dưa mập mờ với vị hồn thể của cháu, không nói đến lại còn ra tay với cháu ở sảnh lớn khách sạn Đồng Hòa. Chú Hồ Đức, chú cứ báo giá, cháu lập tức chuyển tiền cho chú. Nhất định cháu phải khiến tên nhóc này biến mất khỏi thế giới, nếu không mối thù này của cháu khó mà bỏ được. Hồ Đức im lặng một lúc, chỉ có chút buồn cười nói. Chỉ bởi vì chuyện này cháu đang muốn giết cậu ta rồi. Xem ra cháu và bố cháu quả thật có tính cách giống hệt nhỏ. Bố cháu là khách hàng cũ của chú, cũng là bạn bè của chú. Nếu cháu đã gọi chú một tiếng chú Hồ Đức thì chuyện này chú sẽ giúp cháu giải quyết miễn phí. Nhưng nội bộ bên chú có quy định là không thu tiền, không lấy mạng người. Như vậy đi, chú sẽ cử người cho cháu, giúp cháu bắt lấy tên nhóc kia, rồi mặc cho cháu xử lý. Bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng cười điên cuồng. Vậy thì tốt quá rồi, chú Hồ Đức. Cháu cảm ơn chú đã giúp đỡ. Chú yên tâm, nhà cháu hễ có chuyện gì cần thì chắc chắn sẽ đến tìm La Võng hợp tác đầu tiên. Được rồi Tiểu Thần, quan hệ giữa chú và bố cháu rất tốt. Giữa chúng ta không cần nói mấy câu khách sáo này nữa. Cháu nói vị trí của cháu đi, người của chú sẽ sang tìm cháu ngay. Bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng cảm ơn. Sau khi có được địa chỉ chính xác, Hồ Đức đã cúp điện thoại. Hắn dùng điện thoại gửi tin nhắn. 5 phút sau, một người đàn ông mặc áo gió mở cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thủ lĩnh, ông tìm tôi. Hồ Đức gật đầu. Levi, có chuyện cần anh đi một chuyến. Cậu cả nhà họ Hứa ở Kim Lăng, Hoa Hạ, bây giờ đang ở Ba Thành. Cậu ta muốn xử lý một người, tôi muốn cử anh qua giúp cậu ta giải quyết chuyện này. Levi nghe vậy, vẻ mặt khẽ thay đổi, khinh thường nói. Thủ lĩnh, tôi là sát thủ cấp sát tự của La Võng. Chỉ có nhân viên giới chính trị hoặc là một ai giàu có quyền thế mới có tư cách để tôi ra mặt hành động. Vậy mà ông lại muốn tôi đi tham gia vào mấy cái trò đùa giỡn giữa mấy bạn nhỏ sao? Levi là sát thủ cấp sát tự của La Võng, tu vi cực mạnh, trong chí tôn võ thuật gần như là vô địch. Sát thủ ngang cấp cũng sợ ông ta 3 phần. Để ông ta cùng với cậu chủ nhà họ Hờ Hứa của Kim Lăng đi dạy dỗ đối thủ, quả thực đã bôi nhọ thân phận sát thủ cấp sát tự của ông ta rồi.